Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 76, làm khó dễ. Đối mặt Thẩm Thành Bình có nói pháp, Tống Ngọc Chí hiển nhiên cũng không ủng hộ, chỉ là nàng cũng không biết làm sao phản bác. Dù sao Tống Khuyết kiên trì người Hán chính thống cũng coi như là một cái bảng hiệu. Lập tức chỉ có thể lạnh rên một tiếng, trừng Thẩm Thành Bình một chút. Tiếp tục sinh hờn dỗi. Thẩm Thành Bình liếc nhìn Tống Ngọc Chí, thầm nghĩ tiểu cô nương ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Cha ngươi là sớm có dự định. Nếu không là ta Long Hổ Môn đột nhiên xuất hiện mang đến biến cố, e sợ quá không được hai tháng, Tống Khuyết sẽ nghĩ để ngươi cùng con trai của Lý Mật Lý Thiên Phàm thông gia. Đương nhiên bây giờ Lý Thiên Phàm đã làm quỷ. Bây giờ quân Ngõa Cương ở Trương Tu Đà vây quét bên dưới mở rộng cũng không tính thuận lợi. So sánh với đó, Long Hổ Môn phong quang chính thịnh, Tống Khuyết tự nhiên sẽ lựa chọn cùng Long Hổ Môn hợp tác. Nếu không là cha ngươi không muốn để Tống gia Thiên Kim làm thiếp, chỉ sợ ngươi liền muốn trực tiếp gả cho ta. Có điều để ngươi theo ta về Dương Châu, hơn nửa cũng là bịt tai trộm chuông, bị bán còn không biết. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền cảm giác có một ít quái dị, muốn cho tới bây giờ cùng Thẩm Lạc Nhạn đánh cho hừng hực khấu trọng. Có điều hiện nay thiên hạ cũng đã bị Thẩm Thành Bình quấy nhiễu một đoàn loạn. Điểm này đều xem như là tiểu biến cố. Hiện tại Giang Nam thế cuộc ở Thẩm Thành Bình khuấy lên bên dưới biến hóa rất lớn. Có thể phương Bắc tình huống cùng nguyên bản khác biệt cũng không hề lớn. Đúng là Đậu Kiến Đức Tiệt Lý Phiệt từ Đông Minh phái đính dưới vũ khí ở Hà Bắc phát triển so với nguyên bản thuận lợi không ít. Kỳ thực hiện tại Thẩm Thành Bình khó ứng phó nhất chính là Dương Quảng chuẩn bị xuôi Nam sự tình. Mà Dương Quảng nếu muốn xuôi Nam, hơn nửa còn muốn đến Dương Châu. Bởi vì hiện tại Long Hổ Môn còn đánh triều tùy cơ hiệu. Long Hổ Môn các cao tầng kỳ thực đều là có triều tùy chức quan. Dương Quảng xuôi Nam, theo hướng hộ vệ có thể đều là quân tùy tinh nhuệ. Số lượng cũng không phải số ít. Nếu là nhận ra được Dương Châu tình huống, thuận lợi tới một người can quét. Mặc dù là Long Hổ Môn không sợ, cũng khó tránh khỏi muốn đả thương gân động cốt. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Thẩm Thành Bình vẫn cũng đang lo lắng là trực tiếp trắng trợn giết. Chết Dương Quảng đánh tới khởi nghĩa cờ hiệu. Vẫn là trước tiên nghĩ cách lừa gạt một hồi bây giờ đã triệt để đọa rơi xuống Dương Quảng. Chỉ là vừa trở lại Dương Châu một cái tin tức, lại làm cho Thẩm Thành Bình lại thêm một người chuyện phiền phức. Lúc này Dương Châu bến tàu ở ngoài, Đông Minh Hào đèn đuốc sáng choang. Thẩm Thành Bình quen cửa quen nẻo đi tới Đông Minh Hào trên, cùng vẻ mặt không tốt Đơn Uyển Tinh lên tiếng chào hỏi. Sư điệt nữ, đã lâu không gặp. Đúng là hao gầy không ít a, không sánh được Thẩm môn chủ cả ngày phong lưu khoái hoạt. Đơn Uyển Tinh liếc Thẩm Thành Bình một chút, mở miệng đâm một câu. Bên người nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, sợ là đã sớm vui đến quên cả trời đất. Lời nói mang gai, Thẩm Thành Bình nhưng là nghe được trong đó lại mang theo từng tia một oan ức. Trong lòng buồn cười, Thẩm Thành Bình nhưng là đàng hoàng trịnh trọng nói. Yên tâm. Ta đương nhiên sẽ không đã quên Uyển Tinh cháu gái. Mấy ngày nay đều sẽ thường thường nhớ tới. Hừ, ngươi đi theo ta, mẫu thân muốn gặp ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Đơn Uyển Tinh nhưng là dẫn Thẩm Thành Bình đi tới Đơn Mỹ Tiên vị trí gian phòng. Đã lâu không gặp, xem sư tỷ khí sắc, thân thể phải làm là tốt đẹp. Chỉ là nghe nói Liêu Cầu nơi đó xảy ra sai sót. Tiến vào gian phòng. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đơn Mỹ Tiên lộ ra từng tia một uể oải vẻ mặt. Thượng công đối với Long Hổ Môn khá có một ít bất mãn. Có thể khoảng thời gian này sự hợp tác của chúng ta nhưng càng ngày càng nhiều. Thêm vào Thượng Minh hắn cùng Uyển Tinh hôn ước xảy ra vấn đề. Lần này Thượng Công liền thừa dịp ta thừa Đông Minh Hào ở bên ngoài nói chuyện làm ăn. Đã chiếm cứ Lưu Cầu. Đem trung tâm ta đệ tử đều giam cầm lên. Bây giờ ta trong tay chỉ có này Đông Minh Hào hơn trăm đệ tử. Muốn đặt lại Đông Minh phái cơ nghiệp sợ không phải dễ dàng như vậy. cho nên muốn mời sư đệ giúp ta một chút sức lực. Nói đến lúc sau, Đơn Mỹ Tiên sắc mặt dần dần mà nghiêm túc, Thẩm Thành Bình cũng nhận ra được trong lòng nàng mơ hồ sát cơ. Có thể làm ra một phen sự nghiệp người đều không đơn giản. Đặc biệt là vẫn là một cô gái. Thẩm Thành Bình biết, lần này nếu là Đơn Mỹ Tiên đoạt lại Lưu Cầu, vẫn còn tính e sợ thật không chiếm được lợi ích. Cái này tự nhiên, sư tỷ cùng ta cũng là người một nhà. Ta tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Ta vậy thì thông báo Trương Thành điều Long Hổ Môn Hải Quân giúp đỡ. Định sư tỷ đoạt lại Đông Minh Phái. Thẩm Thành Bình biết hiểu Đông Minh Phái biến cố hơn nửa cùng mình có một ít quan hệ. Nguyên bản vẫn còn tính cùng họ Đơn lẫn nhau trong lúc đó là có hiểu ngầm. Thượng Công chống đỡ Đơn Mỹ Tiên, mà Đơn Uyển Tinh gả cho Thượng Minh. Lấy này gắn bó hai bên, lẫn nhau chống đỡ. Ở Đơn Mỹ Tiên sau khi, vẫn còn tính phỏng chừng cũng sẽ dần dần tiếp nhận quyền to. Chỉ là Thẩm Thành Bình xuất hiện, Đơn Mỹ Tiên chèn ép vẫn còn tính, lại để cho Thượng Minh ra đại xấu. Sau đó càng là Đơn Mỹ Tiên áp chế vẫn còn tính. Đã như thế thì tương đương với đánh vỡ phần này hiểu ngầm. Đối với vẫn còn tính cái này Lưu Cầu bản địa đại tộc tới nói, Đơn Mỹ Tiên đây là muốn qua cầu rút ván. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vào lúc này phát động cũng không kỳ quái. Chỉ là Thẩm Thành Bình vẫn có một ít nghi hoặc, liền trực tiếp hỏi lên. Chỉ là sư tỷ, như chỉ bằng vào vẫn còn tính chính mình, e sợ Thượng Công sẽ không như vậy dễ dàng lựa chọn cùng ngươi phản bội chứ. Thực sự là cái gì đều không che giấu nổi ngươi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đáp ứng thẳng thắn, Đơn Mỹ Tiên tâm tình thả lỏng không ít. Dịu dàng thu thủy bình thường đôi mắt đẹp đảo qua Thẩm Thành Bình một chút. Nói, trước kia ta cũng không rõ ràng. Có điều thông qua ta sắp xếp hút tin tức truyền đến. Thượng Công phát động thời điểm, xuất hiện Vũ Văn gia người. Bọn họ quá nửa là nương nhờ vào Vũ Văn Phiệt. Thì ra là như vậy. Ta liền nói lấy Thượng Công tính cách, như chưa hề hoàn toàn nắm, cũng sẽ không phát động. Xem ra đối thủ lần này ngoại trừ vẫn còn tính ở ngoài, còn nhiều hơn Vũ Văn gia chiến hạm. Thẩm Thành Bình nói rằng, sư đệ lẽ nào sẽ sợ Vũ Văn Phiệt sao? Đơn Mỹ Tiên nhìn như lơ đãng nói rằng, ha ha, sư tỷ ngươi cũng không cần kích ta. Vũ Văn Phiệt xác thực là thế lực khổng lồ. Có điều ta còn thực sự không có làm sao đem hắn để ở trong mắt. Thẩm Thành Bình cười nói, ta chỉ là cảm thấy trùng hợp. Vũ Văn Hóa cập theo Dương Quảng xuôi Nam. Nếu không hai tháng phỏng chừng liền muốn đến Dương Châu. Xem ra cũng thật là không phải oan gia không chạm trán a. Dương Quảng xuôi Nam, mà sư đệ Long Hổ Môn đến nay mới thôi đều vẫn là đánh chiều tùy cơ hiệu. Nếu là Vũ Văn Hóa cập đẩy một hồi thị phi, e sợ sư đệ cũng không dễ chịu đi. Đơn Mỹ Tiên có ý riêng nói rằng, hiện nay thiên hạ tuy rằng trên mặt vẫn cứ là chiều tùy hết thảy. Có điều thế lực khắp nơi cũng sớm đã nội bộ lục đục. Mọi người đều là đang đợi Dương Quảng lúc nào xong đời. Hơn nữa Dương Quảng xuôi Nam mang đến hiểu quả kỵ dù cho tinh nhuệ, nhưng đều là người phương Bắc. Đi tới phía Nam đến cùng có vài phần sức chiến đấu còn rất khó nói đây. Ta cũng chỉ là lo lắng Dương Quảng cái này gông xiềng vừa đi, rất nhiều chuyện liền không dễ khống chế a. Thẩm Thành Bình ý tứ sâu xa nói. Thẩm Thành Bình biết, Dương Quảng bây giờ chính là Lý Phiệt khởi binh cuối cùng một đạo gông xiềng. Dương Quảng bất tử, Lý Phiệt khởi binh chính là phản loạn. Phản chi, Lý Phiệt là có thể một lần nữa nâng dậy tới một người Dương thị con rối. Như vậy cũng là danh chính ngôn thuận, cuối cùng cướp đoạt thiên hạ lại làm một cái nhường ngôi. Điểm này đối với bách tính bình thường hay là không có gì, lại bị rất nhiều nơi đại tộc coi trọng. Dù sao nát thuyền còn có ba cân đinh, Dương thị vẫn có không ít người theo đuổi. Đặc biệt là ở quan trung yếu địa, Lý Phiệt khởi binh ban đầu muốn tranh thủ những thế lực này chống đỡ, thì sẽ không thể trên lưng phản loạn danh tiếng. Bằng không hắn tiến vào quan trung, chắc chắn sẽ không xem nguyên bản lịch sử bên trong thuận lợi như vậy. Mà nếu để cho Dương Quảng sống sót, hắn đi tới Dương Châu, Đối với Long Hổ Môn chính là một cái uy hiếp, có thể giết Dương Quảng, thì tương đương với mở ra Lý Phiệt gông xiềng, để hắn sớm là có thể hướng dẫn Quan Trung. Tình thế khó xử, đây mới là Thẩm Thành Bình cho tới nay không quyết định chắc chắn được nguyên nhân chủ yếu nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.